Chương 1287, Bạo lực nữ vương 10. Từ lúc Đường Phong cùng Lưu Song Song nói phải làm cấm đánh bạc tuyên truyền tiết mục, liền cùng Lưu Song Song cùng nhau mang người bận rộn. Vật liệu liền dùng lần này án kiện cùng từ hồ sơ trung lật ra đến, dị vãng phá hoạch bởi đánh bạc đưa tới thảm án, lấy này đó án kiện làm thí dụ, hảo hảo phổ cập khoa học một chút đánh bạc nguy hại. Lưu Song Song biết Đường Phong lần này lựa chọn cấm đánh bạc đề tài là vì để cho chính mình trong lòng khá hơn một chút, cho nên vẫn thập phần tích cực hỗ trợ. Bất quá thu tiết mục thời điểm, Lưu Song Song lại kiên quyết không chịu đi đài truyền hình, nàng cũng không thích xuất đầu lộ diện, Đường Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi. Đường Phong đi ghi tiết mục, Lưu Song Song liền tại số 1 văn phòng đặc biệt trong học tập số 1 văn phòng đặc biệt mật văn. Cái này mật văn là số 1 văn phòng đặc biệt bên trong nhân viên trao đổi dành riêng văn tự, số lượng khổng lồ, học tập đứng lên còn thật không là một sớm một chiều sự. Lưu Song Song đã muốn ôm sách học thực nhiều thời gian, chính là lấy nàng nghịch thiên năng lực học tập, đến bây giờ cũng chỉ học xong một nửa mật văn. Này ngày Lưu Song Song chính học tập, kỹ thuật bộ trưởng Lữ Kiến liền đến Lưu Song Song văn phòng, đem một cái hô cơ đặt ở Lưu Song Song trước mặt, của ngươi dành riêng hô cơ, ta giúp ngươi chế tạo gấp gấp ra. Thử thử xem dùng tốt không dùng tốt. Lưu Song Song cầm lấy hô cơ ghi vào chính mình vân tay, Lữ Bộ trưởng kỹ thuật là có tiếng tốt, ngài tự tay chế tác tự nhiên dùng tốt. Đó là, không phải ta khoác lác, thiên hạ này chế tác vũ khí cùng này đó tiểu ngoạn ý mắt trên, có thể mạnh hơn của ta học không mấy cái, ngày sau ngươi muốn có cái gì muốn liền đến tìm ta, đừng khách khí. Lữ Kiến đối với chính mình ngược lại là thập phần tự tin. Hai người nói hai câu. Lữ Kiến liền cáo từ, ta nhìn ngươi vội vàng học tập mật văn, liền không làm phiền ngươi nữa, chúng ta có dánh lại trò chuyện. Lưu Song Song đứng lên đưa Lữ Kiến tới cửa. Mỹ Nhân Nhi, giữa trưa có dánh không, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Mang theo mị hoặc cảm giác thanh âm vang lên, vừa tiễn bước Lữ Kiến Lưu Song Song quay đầu, vừa lúc nhìn đến một thân đồng phục Thái Hân Nghiên thân hình lã lướt đi lại đây. Lưu Song Song hôm nay cũng xuyên một thân đồng phục, chỉ là nàng mặc vào đồng phục. Mang ra ngoài là băng sơn nữ vương giống nhau khí thế, mà đối Thái Hân Nghiên mà nói, giống như đồ gì xuyên đến trên người nàng đều lộ ra vô tận hấp dẫn. Thái Hân Nghiên tuy rằng luôn luôn miệng ba hoa, nhưng mà nàng chưa bao giờ đối nam nhân sảng bậy, đối với nữ nhân cũng không phải câu dẫn, mà là bởi vì tu luyện công pháp, ảnh hưởng tâm tình của nàng, nhượng nàng luôn là không tự chủ muốn câu dẫn người. Thái Hân Nghiên cũng biết chính mình dạng này đối với nam nhân sảng bậy rất chắc chắn chịu thiệt. Nàng chính là cái làm hậu cần, tu luyện công pháp cũng là mị hoặc như vậy không có lực sát thương công pháp. Cho nên Thái Hân Nghiên cũng là bất đắc dĩ, một thân mị thuật chỉ có thể đối với nữ nhân thi triển, nữ nhân thích nữ nhân không nhiều, liền tính nàng xui xẻo gặp gỡ cái thích nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân, như thế nào cũng sẽ không thật chịu thiệt. Lưu Song Song cũng biết Thái Hân Nghiên không phải thật sự có cái gì ý tưởng, cho nên cũng không bài xích cùng Thái Hân Nghiên cùng nhau ra vào. Cũng là bởi vì này, Thái Hân Nghiên ngược lại là tìm đến Lưu Song Song chịu khó rất nhiều. Lúc này Thái Hân Nghiên nói muốn cùng Lưu Song Song đi ra ngoài ăn cơm, Lưu Song Song nghĩ chính mình một người ăn cũng là ăn, hai người ăn cũng là ăn, liền gật đầu thản nhiên nói, cũng tốt. Thái Hân Nghiên đi tới thân mật kéo lại Lưu Song Song cánh tay, vậy thì đi thôi, ta nghe nói hôm nay phòng ăn vào một đám đại tôm hùm, một cái ước chừng 3 cân trọng đâu, số lượng hữu hạn. Đi trễ nhưng liền không có. Trong phòng ăn, giờ phút này nhân không coi là nhiều, Thái Hân Nghiên lôi kéo Lưu Song Song đến sớm, còn chưa tới dùng cơm thời kỳ cao điểm, liền vì sớm nhìn chằm chằm đại tôm hùm đừng không có. Hai người đến sớm, trực tiếp một người muốn một cái đại tôm hùm, chờ cơm thời điểm hai người liền tùy ý nói chuyện phiếm, chủ yếu là Thái Hân Nghiên nói, Lưu Song Song trừ phân tích vụ án thời điểm nói nhiều, bình thường đều là không thế nào nói chuyện. Thái Hân Nghiên nói là nàng gần nhất nhìn tin tức thấy một vụ án, ngày hôm qua ta nhìn tin tức, có cái nổi danh phóng viên đột nhiên nổi điên, đem mình đầu lưỡi nhai nát, còn đem mình 10 ngón tay đều đập nát. Hiện trường được kêu là một cái thảm thiết, thật là nhiều người đều nói người này là được tinh thần tật bệnh, có chút tâm thần bệnh nhân không phải thích tự ngược sao. Bất quá muốn ta nói cái này phóng viên tuyệt đối là xứng đáng, nàng chính là cái thích bàn lộng thị phi, nàng đưa tin tức chuyên môn đảo nhân riêng tư. Trước đó báo đáp nói giả tin tức ép một cái nữ hài thiếu chút nữa nhảy lầu tự sát. Mỗi người đều biết nàng ra tin tức hơn phân nửa là giả, cũng bởi vì đều là đảo nhân riêng tư hấp dẫn nhân ánh mắt, biết rõ là giả này đó nhìn nhân còn đi theo phong trào ồn ào. ngươi nói là một cái như vậy nhân hại bao nhiêu người, nay có như vậy kết cục thật đúng là đại khoái nhân tâm, không có đầu lưỡi nói nhân thị phi, không có viết tay bản thảo nói xấu nhân, đây quả thực là báo ứng. Nói lên cái này, phóng viên kết cục Thái Hân Nghiên là vẻ mặt thoải mái, nàng hận nhất chính là này đó tin lời đồn, sau lưng nói xấu người khác lưỡi cái, thậm chí tản lời đồn nhân, điều này cũng cùng Thái Hân Nghiên việc trải qua của mình có liên quan. Thái Hân Nghiên gia phong cũng không tốt, có thể tu luyện mỹ thuật gia tộc, tổ tiên tự nhiên cũng không tốt là người tốt lành gì ra xuất thân, mẫu thân của Thái Hân Nghiên tu luyện chính là mỹ thuật, cái này mỹ thuật đối với người ảnh hưởng rất lớn. Một khi bắt đầu tu luyện, liền sẽ không tự chủ muốn câu dẫn người, Thái Hân Nghiên không biết mẫu thân của mình là vì cái gì tu luyện mỹ thuật, nhưng mà mẫu thân của Thái Hân Nghiên thụ mỹ thuật tâm pháp ảnh hưởng thật lớn, sinh hoạt cá nhân càng ngày càng hoang đường. Khi còn nhỏ Thái Hân Nghiên thập phần chán ghét mẫu thân bên người lui tới những nam nhân kia nhóm, tuy rằng mẫu thân sẽ bảo hộ nàng, được luôn có chút nam nhân nhìn ánh mắt của nàng kỳ kỳ quái quái. Sau này Thái Hân Nghiên bị mẫu thân lôi kéo cùng nhau tu luyện mỹ thuật, nho nhỏ Thái Hân Nghiên không biết ý vị này cái gì, thẳng đến nàng bởi vì tu luyện mỹ thuật, không tự chủ muốn dụ dỗ một nam nhân mới phát hiện không đúng. Nhưng này mỹ thuật bá đạo rất, một khi tu luyện liền không thể đình chỉ. Hơn nữa chỉ có tu vi tinh thâm mới có thể khống chế chính mình không chịu tâm pháp khống chế, tu vi càng kém, bị tâm pháp ảnh hưởng càng nặng. Thái Hân Nghiên chỉ có thể là chịu đựng đối mỹ thuật không thích, tiếp tục tu luyện, khi đó vì che giấu chính mình bởi vì mỹ thuật mà không tự giác phát ra mỹ hoặc hơi thở, Thái Hân Nghiên chỉ có thể đem chính mình ăn mặc dáng vẻ quê mùa. Xuyên không hợp thân quần áo, mang theo cực lớn kính đen, trải khó nhất nhìn kiểu tóc, toàn thân làm lại xấu lại thổ. Rồi mới miễn cưỡng áp chế mị thuật mang đến mị hoặc hơi thở, không có ảnh hưởng cùng nàng dựa vào gần nam sinh. Nhưng mà không có không tự chủ dụ dỗ nam nhân phiền não, lại có khác một cái phiền não, đó chính là bị trong lớp nữ học sinh bắt nạt, Thái Hân Nghiên thành tích học tập tốt, vốn là bị các nữ sinh đố kỵ. Bởi vì Thái Hân Nghiên độc lai độc vãng, cho nên Thái Hân Nghiên bị bắt nạt rất lợi hại, thẳng đến một lần ngoài ý muốn, có cái nữ sinh tạt nàng đầy người nước, nàng tóc ướt sau tách ra, lộ ra nàng cực lực che giấu mặt. Từ đó sau, sở hữu nam sinh mới phát hiện Thái Hân Nghiên cái này ăn mặc dáng vẻ quê mùa đồng học thế nhưng là cái đại mỹ nữ, ở vào thiếu niên ngộ ngại tâm tính, các nam sinh bắt đầu chú ý Thái Hân Nghiên. Một khi nam sinh tới gần, Thái Hân Nghiên mỹ thuật liền sẽ không tự chủ dụ dỗ những nam sinh kia đối với nàng tâm sinh hảo cảm, Thái Hân Nghiên tránh cũng không thể tránh dưới, vì thế phiền não không thôi.